đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1039, thật sự hết thuốc chữa. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, đan dược này ăn hơn không tốt, thân thể tiêu hóa cũng cần thời gian nhất định. Quá khó tiếp thu rồi, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ có đứng lên ngồi xuống. Như vậy qua 2 canh giờ, nàng mới vụng trộm đứng dậy. Uất Trì Tà Dịch tiểu hoan hoan, các ngươi nhất định phải chờ ta, không thể gặp chuyện không may, biết không? Chúng ta muốn luôn luôn ở cùng nhau, được không? Đã đến giờ, nhìn thời gian rốt cục không sai biệt lắm, Uất Trì Tà Dịch mở mắt ra thấp giọng nói. Trước đợi chút, tiểu hoan hoan thật chấn định nói xong, hai người cũng không hiểu nhìn bé. Là tiểu nhạc nhạc nói với con, hai người xấu hổ tiểu hồ ly này đang làm cái quỷ gì? Nhưng mà thời gian này là nó nói đợi chút, bọn họ sẽ chờ chờ đi. Chúng ta có thể đi trước nhìn xem, chính là trước đừng động thủ là tốt rồi. Tiểu hoan hoan bổ sung một câu, Uất Trì Tà Dịch vừa nghe cũng đúng, vội vàng mang theo tiểu hoan hoan đi ra ngoài. Mà lúc này, Long Vương đã ngồi xuống, lão hòa thượng an vị ở bên người lão, miệng không ngừng thì thầm. Nam Mô A Di Đà Phật, lão hòa thượng, ngươi đang niệm cái gì đây? Long Vương không vui nhíu mày, sao lão chợt nghe thấy kỳ quái như vậy? Ngay từ đầu lão hòa thượng liền bắt đầu niệm, được rồi, ngay từ đầu, lão hòa thượng là môi động, căn bản thì nghe không được bao nhiêu thanh âm, lão nhịn. Sau đó thanh âm hơi lớn một chút, lão vì thân thể của chính mình, khống chế được thân thể biến đen, lão cũng chịu được. Nhưng hôm nay, lão hòa thượng thế nhưng càng ngày càng lợi hại, thanh âm lớn như vậy, phiền chết. Ha ha, Long Vương, đây là Phật tổ của chúng ta. Im miệng, bổn vương không thích nghe. Phật tổ, cái gì Phật tổ, trên đời này nếu như thật sự có Phật tổ liền sẽ không có ác ma như lão ở rồi. Phật tổ không phải không cho sát sinh sao? Cái gọi là sát sinh, nói là động vật mà lão, Long Vương, giết chết thế nhưng rõ ràng là người A. Nhưng kết quả đâu, không phải lão vẫn sống rất tốt sao? Cái gì Phật tổ y như lão xem, chính là thúi lắm. Lão hòa thượng này dù thế nào tin tưởng Phật tổ, không cùng một dạng như vậy muốn tới giúp lão sao? Thực lực là mấu chốt nhất. Long Vương, ngươi không cần tâm phiền ý loạn như vậy, bằng không, đối với thân thể của ngươi cũng không tốt. Lão hòa thượng cũng không tức giận, vẫn cười hì hì như cũ nói xong. Long Vương xem lão hòa thượng như vậy, càng thêm tức giận, nếu không phải lão hòa thượng này thật sự có chút bản sự, lão làm sao có thể tùy ý lão ta ở trước mặt chính mình làm càn như thế đâu. Nhưng mà, lão cũng khống chế rất nhiều năng nhân dị sĩ, người tài giỏi, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp giúp mình, lão hòa thượng này. Thật là rất lợi hại, Long Vương âm thầm nói. Đi theo lão hòa thượng mấy ngày nay, lão phát hiện chính mình tốc độ biến đen chậm một ít. Lão hòa thượng có thể giúp lão chế trụ, nói không chừng có một ngày. Long Vương âm thầm nghĩ, trong lòng đánh bàn tính vô cùng như ý. Ai, Long Vương, nếu là thay đổi, lão nạp cũng không dám cam đoan hiệu quả. Lão hòa thượng thật khó xử nói xong, ánh mắt Long Vương đen lại, lão hòa thượng này là cố ý khó xử chính mình sao? Vậy, tiếng của ngươi nhỏ một chút. Lão hòa thượng gật gật đầu, nhìn Long Vương nhẫn nại đã dùng hết, ông cũng không dám quá phận. Nhưng mà, Long Vương này, thật sự hết thuốc chữa. Cách chương.